Diệp Thiếu Dương hướng về phía ngôi đồng huýt sáo. Âm thanh này trong đám người yên tĩnh thì có vẻ rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net